Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 940, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 40, đau bụng, êm đẹp làm sao sẽ bỗng nhiên đau bụng rồi hả? Hạ Quý Thần đưa tay ra, trước sờ sờ đầu của Quý Ức, cảm nhận được nàng thể ôn chính thường sau, mới đưa tay đưa tới bụng của nàng. Nơi này đau, không phải là nơi này. Quý Ức nắm tay của Hạ Quý Thần, đi xuống rời một chút. Hạ Quý Thần bản năng cho là Quý Ức là đau bụng kinh. Hỏi nàng sau, Quý Ức trầm tư một hồi, lắc lắc đầu, cùng đau bụng kinh đau không phải là đặc biệt một dạng. Hạ Quý Thần không có học y qua, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Quý Ức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có lại quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem tay rút đi, cầm lên mép giường điện thoại di động, cho thầy thuốc Hạ gọi một cú điện thoại đi qua. Có thể là sắc trời quá muộn, thầy thuốc Hạ đã ngủ rồi, điện thoại chậm chạp không có bị nghe. Hạ Quý Thần sợ Quý Ức đau không chịu nổi, không có lại cho thầy thuốc Hạ gọi điện thoại, trực tiếp đem điện thoại di động buông xuống, hướng về phía Quý Ức nhẹ giọng nói câu ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Sau đó liền vén chăn lên, xuống giường đi phòng thay quần áo, cầm hai người quần áo, vội vã chạy tới. Hạ Quý Thần trước nhanh chóng cầm quần áo đeo vào trên người của mình, sau đó khom người ôm lấy Quý Ức, cho nàng mặc quần áo. Xuyên thủng một nửa thời điểm, Quý Ức ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần, ta thật giống như lại không đau. Quý Ức giống như là cẩn thận cảm giác bụng một dạng, dừng một lát, hướng về phía Hạ Quý Thần mặt mày cong cong cười một tiếng. Sau đó lại lên tiếng nói, ngoặc kép chấm chấm, thật sự không đau, chúng ta không cần đi bệnh viện. Hạ Quý Thần luôn cảm thấy có chút không yên tâm, vẫn là đi xem một chút đi. Không cần rồi đi, Quý Ức vì biểu hiện mình thật sự không đau, nói xong sau, vẫn còn đang trong ngực của Hạ Quý Thần duỗi người, nhìn nàng lại khôi phục như trước kia bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Hạ Quý Thần đáy lòng an định một chút, nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình, đi bệnh viện làm kiểm tra, chung quy không có chuyện xấu. Quý Ức thấy Hạ Quý Thần giữ vững, chần chờ một chút nha, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hạ Quý Thần tiếp tục giúp Quý Ức mặc quần áo tử tế, sau đó dắt tay nàng cùng xuống lầu, lái xe đi gần đây bệnh viện. Bởi vì đã là sau nửa đêm, bệnh viện treo điều trị gấp chỗ đều không có người nào rồi. Trực ban thầy thuốc ngồi ở trong phòng làm việc đang ngủ gật, thấy hai người qua tới, ngáp một cái hỏi, cúc cái gì khoa? Quý Ức cũng không rõ ràng bản thân kết quả hẳn là treo cái gì khoa. Trở về câu, ta đau bụng, trực ban thầy thuốc suy nghĩ một chút, cho Quý Ức treo một cái khoa phụ sản háo. Lầu 3, quẹo trái, khoa phụ sản cấm chỉ đàn ông vào bên trong. Quý Ức một người đi vào, trong phòng làm việc chỉ có một thoạt nhìn tuổi tác có chút lớn nữ thầy thuốc tại. Hỏi thăm tình huống của Quý Ức sau, cho nàng mở mấy hạng thông thường kiểm tra. Đêm khuya không cần xếp hàng, kiểm tra rất nhanh. Không bao lâu, Quý Ức liền lấy được tờ đơn, còn không có đưa cho thầy thuốc nhìn. Quý Ức theo thử nước tiểu trên tờ đơn biểu hiện kết quả, liền đã biết, chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng đây là mang thai, nàng bản liền định muốn hài tử, bây giờ mang bầu. Quý Ức nhất thời hưng phấn mà chạy tới trước mặt Hạ Quý Thần, chia sẻ cái này vui sướng. Hạ Quý Thần nghe xong tin tức này sau, trong nháy mắt ngơ ngẩn, hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của mình vào giờ khắc này khiêu động vô cùng sinh động mãnh liệt. Chẳng qua là hai người làm cho này cái đến sinh mạng, không có mừng như điên bao lâu, liền nghĩ đến Quý Ức ở nhà thời điểm bỗng nhiên bụng đau dữ dội tình trạng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.